cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, viếng thăm Santa nhà. Dưới, cảm ơn chiếu cố, hoan nghênh lần sau đến chơi. Xách hai bọc lớn tràn đầy nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị trong đi ra. Video mặt đầy vẻ đau lòng. Đáng ghét Vascon, là khoản đãi ngươi nhóm ta chính là đem ta một cái tháng đi làm tích xúc đều tốn ra. Bất quá nhắc tới nhà bọn họ xác thực đã rất lâu đều không có khách nhân đến qua. Video trong bụng mặc dù than phiền không dứt, nhưng cùng lúc cũng có chút nho nhỏ cao hứng. Sau khi về đến nhà, Video đem dạ thần bọn họ buổi tối sẽ tới thăm sự tình cùng cha mình Mr. Santa nói một chút, mà chút nào không ngoài suy đoán Mr. Santa cũng biểu hiện kích động vô cùng. Người những bằng hữu kia muốn tới trong nhà của chúng ta tới. Không nên, để cho bọn họ không nên tới. Chúng ta nơi này không hoan nghênh bất luận kẻ nào. Ba, gặp cha mình như vậy một bộ dáng, Video cũng có chút giận, vá xong bọn họ đều là bằng hữu của mình, cho tới nay trợ giúp nàng rất nhiều, mà còn mình cũng đã cùng Vascon ước định cẩn thận, chẳng lẽ bây giờ còn muốn đi trở về từ chối người nhà không được. Cái này khiến sau này mình làm sao còn đi đối mặt bọn hắn. Video, người không nên tức giận, vẫn là lần thứ nhất thấy Video tức giận như vậy dáng vẻ. Mr. Santa trong nháy mắt liền sợ. Nhắc tới Video mới là nhà bọn họ người chủ sự, bình thường không chỉ có muốn huấn luyện cùng đi học, còn muốn một cái người đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Mà chính hắn đên đê chính là ở nhà trừ uống rượu hay là uống rượu. Hoàn toàn chính là một cái phế nhân. Bình thường Mr. Santa còn có thể ỷ vào cha mình thân phận mệnh lệnh thoáng cái Video. Chỉ khi nào Video tức giận nói hắn nơi nào còn dám tiếp tục bình phục mình một chút tâm tình, Video cũng cảm giác mình mới vừa có chút quá khích, ngay sau đó cũng chậm rãi ngữ khí. Yên tâm đi, ba, Vascon bọn họ cùng những người khác không giống nhau. Ban đầu hắn còn nói qua cho rằng ngươi cũng là chân chính anh hùng, không phải tới cười nhạo ngươi. Hừ, ai biết ngươi nói tiểu tử kia có phải là thật hay không nghĩ như vậy. Nếu như hắn là tới cười nhạo ta nói, ta liền lập tức đuổi hắn đi. Mr. Santa lẩm bẩm nói, mà Video chính là phát phì cười. Nếu như Vascon thật là tới cười nhạo bọn họ phụ nữ nói, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ là nàng nhìn lầm người. Đến lúc đó không cần cha mình ra tay, chính nàng liền tự mình đem bọn họ đuổi ra ngoài. Tốt, ba, ta muốn đi chuẩn bị buổi tối chiêu đãi khách nhân xử lý. Ngươi đi đem phòng thu thập một chút, đổi lại quần áo một chút, không nên để cho mời người chê cười. Biết, thật là phiền toái, mặc dù nói như vậy lấy. Bất quá Mr. Santa vẫn là chậm từ từ chi ghiu động lên, thời gian thoáng một cái rồi biến mất. Rất nhanh liền đến tối. Video, mở cửa một chút nha. Chính tại phòng bếp bên trong chuẩn bị xử lý, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới Goku thanh âm. Video đi nhanh lên đi ra mở cửa. Đúng như dự đoán, chính là dạ thần, Goku cùng Broly ba người. Video, chúng ta tới lạp, hoan nghênh đến chơi, đều đi vào nhanh một chút đi. Trên mặt lộ ra nụ cười, Video nhiệt tình chiêu đãi mấy người, Goku hoạt bát mà liền đi vào, Broly lãnh đạm nói một tiếng, đánh bó, cũng cùng theo một lúc. Ngược lại dạ thần không gấp vào nhà, mà là từ trên xuống dưới không ngừng tại Video trên người đánh giá. Video, người cái này thân khăn choàng làm bếp trang còn rất khả ái nha. Chỉ là bình thường khăn choàng, làm bếp mà thôi. Người cũng nhanh lên một chút vào đi. Bị dạ thần tranh đến có chút gương mặt đỏ lên, Video đưa hắn cũng kéo vào phòng trong. Đây là Video cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối sao? Thật là mỹ vị dáng vẻ. Nhìn trong nhà đã bày đầy đầy một bàn các loại xử lý. Goku reo hò một tiếng, càng là không ngừng chảy nước miếng. Video, người thật đúng là cho chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn à. Cũng không phải tự ngươi nói. Dạ thần cũng có chút vui vẻ. Mà video chính là tức giận nói. Vừa nghĩ tới chính mình là mua những nguyên liệu nấu ăn này chỗ tốn ra tích xúc. Video tâm lại bắt đầu tại đau. Đúng, phụ thân ngươi Mr. Santa đây, tại sao không thấy hắn? Đánh cười ha hả, dạ thần rời đi lấy đề tài. Từ bọn họ sau khi đi vào liền chỉ thấy video một người. Chính là cũng không nhìn thấy Mr. Santa, ba đi ra ngoài mua rượu. Lập tức trở lại, nói lên cha mình Mr. Santa, video cũng rất là bất đắc dĩ. Trước đem phòng dọn dẹp sạch sẽ sau liền nói cái gì muốn đi mua nhiều chút rượu trở lại chiêu đãi. Khách nhân, cái chiêu gì đãi khách người a? Rõ ràng liền là chính bản thân hắn muốn uống. Thành thiên đều hát cũng uống không đủ. Mặc dù có chút tức giận, bất quá trong nhà cũng xác thực khó có được tới một lần khách nhân. Video cũng liền tạm hắn một lần. Thì ra là như vậy. Một chút nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, gật đầu một cái. Sau đó dạ thần đem hai cái gói hàng tinh mỹ hộp đưa cho video. Đi người khác viếng thăm lúc bình thường đều sẽ mang một chút quà nho nhỏ. Đây cũng tính là một loại tập tục truyền thống. Cho nên video cũng không có khách khí. Nói cảm ơn một tiếng sau liền thu tới. Phần này là Mr. Santa, phần này là video. Hiện tại không nên nhìn. Chờ chúng ta sau khi rời đi lại mở ra đi. Biết biết, thần thần bí bí, dạ thần cố ý bổ sung đôi câu. Mà video là có chút nho nhỏ không nói gì. Vô tình đem hai cái hộp tất cả để một bên trong hộp tủ. Các người lời đầu tiên mình ngồi một hồi đi. Ta lại đi chuẩn bị mấy đạo xử lý. Khiến dạ thần chính bọn hắn tùy ý. Video chính là trở về lại trong phòng bếp. Goku tràn đầy phấn khởi mà cũng muốn đi hỗ trợ. Bất quá nhưng là bị dạ thần kéo trở về. Nàng còn đi hỗ trợ. Khác cho người ta thêm phiền liền cảm ơn trời đất. Rảnh rỗi đến phát chán. Goku cùng Broly không thể làm gì khác hơn là mở tivi thoạt nhìn. Mà dạ thần cũng quan sát dưới video nhà bọn họ phòng. Đúng như video trước từng nói. Nhà bọn họ xác thực vừa nhỏ lại hẻo lánh, cũng liền miễn cưỡng đủ bọn họ phụ nữ hai sinh hoạt. Trước bọn họ đều vẫn là dựa vào cảm ứng video khí tức cuối cùng mới tìm tới nơi này. Nhớ Nguyên Văn Long Châu trong video nhà phi thường có tiền. Chỉ là biệt thự đều có mấy chục tòa, bình thường trong nhà cũng có thật nhiều phục vụ người làm. Nhưng mà ở trong cái thế giới này nhà bọn họ chính là chán nản đến loại trình độ này. Cũng chỉ có thể nói vận mệnh vô thường. Lại chờ một lúc, video xử lý chuẩn bị hoàn thành. Đem còn lại cũng tất cả múc vào trên bàn. Mặc dù dạ thần bọn họ bình thường đều là hưởng dụng vị ngon nhất sơn chân hải vị. Nhưng là khi nhìn đến video chế tác những này sắc hương tiện tràn đầy xử lý sau vẫn không khỏi thèm. Ăn tăng nhiều, dạ thần cũng không khỏi âm thầm ngợi khen. Cái này quả nhiên là cái ưu tú thiếu nữ đây. Có văn có võ, ngay cả xử lý tay nghề đều xuất sắc như vậy. Mà đúng lúc này, đi ra ngoài Mr. Santa cũng rốt cuộc trở về, video. Ta trở lại, ôm một dương lớn rượu. Mr. Santa từ bên ngoài đi tới. Bất quá khi nhìn đến trong nhà dạ thần mấy người sau. Mr. Santa lại là cả người đều sửng sốt một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.